Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 421, Sáu Thành. Hồn lão suy đoán không phải không có lý. Trong tu tiên giới, rất nhiều đẳng cấp cao tu sĩ vì kéo dài tuổi thọ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, huống chi là đại tế ti như vậy hóa đan kỳ cao nhân. Trong mắt bọn hắn, cái này trăm ngàn vạn cư dân, cùng con sâu cái kiến không giống, chết thì chết rồi, không đáng giá nhắc tới. Hồn lão tiếp tục nói, nếu như là huyết luân đại trận, như vậy còn có một chút đặc thù chú ý, ví dụ như tuyển chọn, phải là âm khí tụ tập chỗ, có thể giấu trụ khí, bất quá vạn vật sinh linh đa số đều ưa thích dương khí. Loại địa phương này, bình thường cũng sẽ không có quá nhiều người ở lại, mà muốn thi triển huyết luân đại trận, hoặc là có được linh giới tiên giới mới có đẳng cấp cao bảo vật, hoặc là hay dùng đại lượng sinh linh tánh mạng thay thế. Khương Sầm âm thầm gật đầu, vậy đại khái chính là đại tế ti mới xây thành trì, đưa tới đại lượng cư dân vào ở nguyên nhân. Hồn lão lại nói, trừ lần đó ra, huyết luân đại trận cũng không phải là một lần là xong. Cần tại bất đồng sáu cái địa phương tiến hành. Cái này sáu cái địa phương lẫn nhau tương liên, cấu thành một bức cực lớn lục mang tinh trận đồ, cùng thiên địa lục đảo chi lực không bàn mà hợp ý nhau. Như vậy mới có thể mượn nhờ lục đảo luân hồi chi lực. Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm vừa động, hắn vội vàng hướng Thanh Phong đạo trưởng hỏi, đạo trưởng còn có lần này giới nguyên vẹn bản đồ địa hình, phải chăng có thể ghi rõ cái kia vài tòa bị hủy thành trì vị trí? Thanh Phong đạo trưởng nhẹ gật đầu, hắn lấy làm ra một bộ cực lớn bản đồ địa hình, chỉ vào trung ương một mảnh rộng lớn lục nói, nơi này chính là Trung Nguyên đại lục. Phía đông cái này một mảnh đất liền, là Đông Nguyên chi địa, hai người chính giữa tinh thần ngôi sao biển, chính là chúng ta hiện tại vị trí. Trung Nguyên đại lục phía tây, còn có một tấm đất liền, là Tây Nguyên đảo, tuy nhiên xưng là đảo, nhưng diện tích cùng Đông Nguyên không sai biệt lắm. Trừ lần đó ra, còn có vài phiến đại lục, mặc dù so với Trung Nguyên đại lục muốn ít hơn nhiều, nhưng so với bàn cổ đại lục hay là muốn lớn hơn nhiều. Sau đó, Thanh Phong đạo trưởng chỉ vào Trung Nguyên đại lục một chỗ, đánh vào một đạo pháp lực, hình thành một cái màu đỏ quang điểm. Nơi này là Lô Thành, cũng là người thứ nhất bị diệt thành địa phương. Sau đó là bờ sông Thành, kế tiếp là Đại Lê Thành, không lâu Khúc Biên Thành cũng thành diệt người vong. Thanh Phong đạo trưởng mỗi vạch một cái bị diệt thành trì, đều lưu lại một hồng sắc quang điểm. Như vậy Trung Nguyên đại lục bản đồ địa hình thượng, tự để lại bốn quang điểm. Cái này bốn thành trì, giữa lẫn nhau cách xa nhau tương đối xa, cũng không có tới gần cùng một chỗ. Khương Sầm đi đến cái này bản đồ địa hình trước mặt, như có điều suy nghĩ khoa tay múa chân lấy. Hắn cũng đánh vào một đạo pháp lực, hình thành từng đạo linh quang đem cái này bốn thành trì liên tiếp bắt đầu đứng dậy. Sau đó căn cứ lục mang tinh trận đặc điểm, cùng với cái này bốn thành trì vị trí, rất nhanh tự tính toán theo công thức ra mặt khác hai cái thành trì vị trí. Khương Sầm tại mặt khác hai cái thành trì trên vị trí cũng đánh vào một quả hồng sắc quang điểm. Sau đó đem sáu cái thành trì dùng lục mang tinh trận hình thức liên tiếp bắt đầu đứng dậy. Bởi như vậy, Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Thanh Phong đạo trưởng cũng lập tức nhìn ra mánh khóe. Ồ, Thanh Phong đạo trưởng cả kinh, đây không phải lục mang tinh trận sao? Lục mang tinh trận lục giác thiếu khuyết nhất bắc một nam cái này hai cái vị trí thượng, đúng lúc là Hàn Quang Thành cùng Húc Quang Thành. Cái này hai tòa thành trì cũng là cái này hơn trăm năm đến ba thủ tộc đại tế ti chủ trì khởi công xây dựng thành trì một trong. Khương Sầm nói ra, tại hạ nghe nói huyết luân đại trận cần tại sáu cái địa phương thi triển. Cái này sáu cái địa phương hợp thành lục mang tinh trận đồ, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa lục đạo luân hồi chi lực. Hơn nữa tại đây 6 cái địa phương đều phải hy sinh đại lượng sinh linh mới có thể mượn nhờ sinh linh tánh mạng huyết khí, kích phát huyết luân đại trận. Từ nơi này bản đồ địa hình nhìn lại, đại tế ti bọn người ý đồ, đúng vậy muốn xây dựng một tòa nguyên vẹn huyết luân đại trận. Đến khi hắn đám bọn họ muốn dùng huyết luân đại trận luân hồi chi lực làm cái gì? Là kéo dài tuổi thọ, có lẽ hay là khởi tử hồi sinh, tạm thời còn không thể được biết. Thanh Phong đạo trưởng kinh hãi, nói như vậy, Hàn Quang Thành cùng Húc Quang Thành cũng sắp lọt vào diệt thành tai ương. Không sai, Khương Sầm nhẹ gật đầu, đây là đang ở dưới phỏng đoán, bất quá khả năng không nhỏ. Không xong, Thanh Phong đạo trưởng sắc mặt biến hóa, thực không dám đấu giếm. Bổn tộc tại Hàn Quang Thành ở bên trong, vừa mới có một bí mật điểm liên lạc, có vài chục tên tộc nhân tại đó, vì chính là cùng Trung Nguyên Đại Lục làm một ít mậu dịch vãng lai. Cùng với tìm hiểu tin tức Vân, hiện tại những này tộc nhân tình cảnh, chẳng phải là thập phần nguy hiểm. Đạo trưởng quả nhiên thương cảm tộc nhân, còn băn khoăn những kia tộc nhân an nguy. Khương Sầm khen một câu, theo hắn biết, rất nhiều nguyên đan kỳ tu sĩ, căn bản không biết đem mười mấy tên cấp thấp tu sĩ tánh mạng để vào mắt. Thanh Phong đạo trưởng có chút xấu hổ cười khổ một tiếng. Bần đạo cháu trai, cũng là bần đạo huyết mạch duy nhất hậu nhân. Hắn đã ở Hàn Quang Thành, thì ra là thế. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Chúng ta cùng đi bàn cổ giới tu sĩ ở bên trong. Nói không chừng cũng có người tại Hàn Quang Thành phụ cận. Bọn hắn hiện tại khẳng định không biết người đang ở hiểm cảnh. Tại hạ bay qua tinh thần ngôi sao biển đi trước Trung Nguyên Đại Lục. Bổn ý chính là tận khả năng tìm được càng nhiều là đồng bạn. Cùng một chỗ tránh né nguy hiểm. Hiện tại biết đạo Hàn Quang Thành là nguy hiểm nhất hai tòa thành. Chỉ một trong, hơn nữa cách nơi này thêm gần một ít, ta đây đợi không bằng tự đi xem đi Hàn Quang Thành. Kịp thời rút khỏi đạo trưởng cháu trai đám tộc nhân, thuận tiện cũng siêu tầm thoáng một tí phụ cận phải chăng có mặt khác đồng bạn. Diệt Tuyệt tiền bối, ngươi có nguyện ý hay không đồng hành? Diệt Tuyệt sư thái nhẹ gật đầu, bần đạo nguyện lược tẫn miên lực, đạo trưởng định như thế nào? Chính có ý đó, Thanh Phong đạo trưởng liên tục gật đầu, bổn tộc chung chỉ có bần đạo một cái nguyên đan kỳ tu sĩ. Hiện tại có Diệt Tuyệt đạo hữu tương trợ, đúng vậy đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Khương Sầm chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, cho nên Thanh Phong đạo trưởng cũng không biết là hắn khả năng giúp đỡ thượng bao nhiêu bề bộn. Khương Sầm mỉm cười. Hắn sớm thành thói quen bởi vì tu vi thấp mà đã bị khinh thị. Cũng lơ đễnh, Thanh Phong đạo trưởng ý định mang theo vài tên kim đan trưởng lão cùng một chỗ đi trước. Nhưng bị Khương Sầm khuyên can. Khương Sầm nói, bọn hắn muốn nhanh chóng đến Hàn Quang Thành. Nếu không một khi huyết luân đại trận mở ra, thành hủy người vong, cái gì đều đã muộn. Sớm một chút đến, tựu nhiều một chút bình an. Mà kim đan tu sĩ tốc độ phi hành có hạn, hắn pháp lực cũng khó có thể chèo chống của bọn hắn một đường tại mây xanh phía trên phi hành. Mãi cho đến đạt Hàn Quang Thành, nếu là mang lên những này kim đan tu sĩ, tránh không được muốn dừng lại nghỉ ngơi, hoặc là thả chậm tốc độ. Ba thủ giới diện tích rất lớn, lộ trình xa xôi, cái này muốn trì hoãn không thiếu thời gian. Thanh Phong đạo hữu trong nội tâm nghi hoặc, Khương Sầm mình cũng là kim đan tu sĩ, dựa vào cái gì đã cảm thấy mặt khác kim đan kỳ trưởng lão hội cản trở. Bất quá, đã ngay Diệt Tuyệt sư thái cũng đồng ý Khương Sầm thuyết pháp. Thanh Phong đạo trưởng cũng chỉ tốt đáp ứng, Khương Sầm cùng Thanh Phong đạo trưởng, Diệt Tuyệt sư thái cùng một chỗ bay khỏi đảo nhỏ, đi vào mây xanh phía trên. Bách Lý Tầm Trạch cùng một gã thần kỹ môn môn đồ chính tại chỗ này chờ đợi. Khương Sầm giới thiệu sơ lược một phen, nói hai người này là của mình môn nhân. Thanh Phong đạo trưởng nhíu mày, hai người này đều chỉ có ngưng đan kỳ tu vi, Khương Sầm lại dẫn của bọn hắn đồng hành, lại ghét bỏ hắn trong tộc kim đan trưởng lão cản trở. Thật sự có chút nặng bên này nhẹ bên kia. Bất quá sau một khắc, hắn kiến thức đến mấy người kia thừa lúc cơ giáp phi hành pháp khí thần thông. Trong lòng nghi hoặc lập tức tiêu mất, cái này vài người thấp giai tu sĩ, ỷ vào cơ giáp, tốc độ phi hành vậy mà không chút nào hạ xuống Thanh Phong đạo trưởng cùng Diệt Tuyệt sư thái. Phía dưới, hơn nữa bởi vì cơ giáp tiêu hao chính là linh thạch chi lực, cho nên những này cấp thấp tu sĩ cũng không cần trên đường nghỉ ngơi. Mây xanh phía trên cực kỳ rét lạnh, Diệt Tuyệt sư thái là băng thuộc tính linh căn, tu luyện cũng là băng hàn công pháp. Tại đây trong hoàn cảnh phi hành, đó là như cá gặp nước, đồng dạng không sợ đường dài phi hành. Ngược lại là cái kia Thanh Phong đạo trưởng, một bên muốn hăng hái phi hành, một bên còn muốn tế ra hộ thể chân nguyên, chống cự mây xanh phía trên lạnh thấu xương gió lạnh, pháp lực tiêu hao cực nhanh, bay rồi gần nửa ngày, Thanh Phong đạo trưởng tốc độ lược trì hoãn, mấy người khác không thể không cũng thả chậm tốc độ, cùng ở bên cạnh hắn, Thanh Phong đạo trưởng lúc này mới thuyết phục, hắn cái này nguyên đan kỳ tu sĩ, đều thiếu chút nữa muốn cản trở, nếu như mang lên trong tộc kim đan trưởng lão, hoàn toàn chính xác muốn trì hoãn đã rất lâu. Nghĩ tới đây, Thanh Phong đạo trưởng không khỏi hướng Khương Sầm cao nhìn mấy lần. Cái này tu vi không cao thanh niên, thần thông thủ đoạn lại cao minh cực kỳ, ngay chính hắn một nguyên đan kỳ tu sĩ đều có chỗ không kịp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?